Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541. Gặp lại Ôn Liên Tịch. Truyền tống trận tới Vĩnh Anh Tiên Thành tuyệt đại đa số xây dựng bên ngoài Vĩnh Anh Tiên Thành. Mà Quốc Kỵ cùng với Lâm Cô đi ra truyền tống trận thời điểm, bên ngoài Vĩnh Anh Tiên Thành kín người hết chỗ. Lúc trước tới Tiêm Giác Tiên Khư thời điểm, Mạc Quốc Kỵ đã cảm thấy người của Tiêm Giác Tiên Khư là hắn thấy qua tất cả tu chân thành thị nhiều nhất. Giờ phút này, người bên ngoài Vĩnh Anh Tiên Thành mảy may đều không có thể so với người của Tiêm Giác Tiên Khư bên ngoài. Ít hơn, Mạc Quốc Kỵ vô cùng rõ ràng bởi vì sắp tổ chức đan dược đạo thi đấu tạo thành. Một khi các loại đan dược đạo thi đấu đi qua, Vĩnh Anh Tiên Thành nhân số sẽ là kịch liệt giảm bớt. Điểm ấy cùng với Tiêm Giác Tiên Khư khác biệt. Tiêm Giác Tiên Khư thế nhưng vẫn là chỗ luôn kín đáo hết người. Nếu là nói người của Vĩnh Anh Tiên Thành giống như là Tiêm Giác Tiên Khư đều là người đông nghìn nghịt, cái kia Vĩnh Anh Tiên Thành phong cách so với Tiêm Giác Tiên Khư cao hơn rất nhiều. Mà Quốc Kỵ xa xa đứng ở cửa thành bên ngoài liền có thể cảm nhận được cái loại đế vương đồ thành khí tức. Tiên âm lượn lờ, tử khí bao phủ, hai bên ngọc trụ tại dưới cái nghe hồng quang mang càng là thụy khí ngàn vạn. Bình thường tiên thành cửa ra vào liền xem như có tu sĩ thủ hộ cũng nhiều nhất chỉ là một hai cái, mà tại bên ngoài Vĩnh Anh Tiên Vực khoảng chừng hai đội tiên nhân đứng thẳng. Tất cả tiên nhân đều thống nhất phục sức cùng pháp bảo, chỉ ít nhìn rất có khí thế. Mã Quốc Kỵ cùng Lâm Cô đi vào tiên thành. Người của tiên thành so với người bên ngoài tựa hồ càng nhiều hơn. Loại địa phương người đông nghìn nghịt như thế này, ngụ ở đâu khẳng định là không có. Mã Quốc Kỵ cũng không lo lắng, lấy thân phận của hắn chỉ cần tìm được đan đạo tiên minh là có địa phương có thể ở. Bất quá Mã Quốc Kỵ cũng không định làm vậy. Hắn hiện tại trước hết muốn làm không phải là tìm địa phương ở, mà là tìm tới biện pháp báo danh tham gia đan dược đạo thi đấu. Mạc đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Muốn đi đan đạo tiên minh sao? Lâm Cô lần nữa nói tới, hoàn toàn là bồi Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, không cần, ta trước nhìn xem có cái nào thế lực tham gia. À, ta thấy một người quen, ta phải đi qua chào hỏi. Lâm Cô cũng nhìn mặt của hai tên nữ tử trước mắt. Mạc Quốc Kỵ nói người quen hẳn là hai nữ tử này. Nàng do dự một chút nói, sư phụ ta trong này thanh danh không được tốt, nếu không ta trước tiên tìm một nơi ở lại, chờ sau người an hạ ta cho người tin tức. Mạc Quốc Kỵ nghĩ không phải. Lâm Cô hoàn toàn là cùng hắn tới. Hắn sắp tham gia đàn dược đạo thi đấu, bởi vì cùng Lâm Cô là không có chút quan hệ nào. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra chính mình danh tự trưởng lão thân phận bài đưa cho Lâm Cô. Nếu như người tìm không thấy chỗ ở, liền đi đan đạo tiên minh, liền nói là ta muốn người hỗ trợ tìm nhà nghỉ. Lâm Cô biết lúc này cũng không có tất yếu khách khí, nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận thân phận bài, nói một tiếng cảm ơn cùng Mạc Quốc Kỵ cáo từ. Mạc Quốc Kỵ đi nhanh mấy bước đuổi kịp hai cái nữ tử phía trước, mang theo dáng tươi cười hướng nữ tử cao gầy mặc váy nam bên trái ôm quyền cẩn thận hỏi, gặp qua vị sư tỷ này, không biết Ôn Liên Tịch sư tỷ bây giờ tốt chứ? Mạc Quốc Kỵ không biết nữ tử cao gầy danh tự. Lúc trước Ôn Liên Tịch cứu hắn thời điểm, nữ tử dáng người cao gầy này liền đứng tại bên Ôn Liên Tịch. Sở dĩ tiến đến chào hỏi, một cái đích thực là muốn cảm tạ một chút yên Ôn Liên Tịch. Thứ hai Mạc Quốc Kỵ còn muốn hỏi thăm chính là tham gia đàn bị thế lực thiếu khuyết đan sư, hắn bây giờ nơi này chính là một người nhận không ra. Người là lữ tử vóc người cao gầy bị Mạc Quốc Kỵ ngăn lại, dừng lại nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Ta gọi là Mạc Tinh Hà. Mạc Quốc Kỵ có chút xấu hổ, nàng không nghĩ đối phương hoàn toàn quên hắn. Bất quá hắn đối với lữ tử này ấn tượng cũng không ra thế nào. Tuy nói đối phương có một đôi con mắt linh động để cho người ta thân cận, nhưng mà nàng lúc trước dùng thần niệm quét qua túi chữ vật quán để hắn cảm nhận hạ xuống. À, ta nhớ rồi, nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới người thế mà tới Vĩnh Anh Tiên Vực, thực sự là Nữ tử còn chưa hề nói thực sự là cái gì mà Quách Định cũng có thể đoán được là nói ý tứ. Cái kia chính là mình không nghĩ tới, hắn thế mà cũng có thể đi vào Vĩnh Anh Tiên Thành. Còn Quách Định đem tên của mình đổi thành Mạc Tinh Hà, nàng căn bản không có bất luận cái gì kỳ quái. Hiển nhiên Quách Định trước đó kêu là cái gì là hoàn toàn không để trong lòng. Đúng đúng, là ta rất cảm ơn Ôn sư tỷ đã từng cứu ta một lần. Không biết Ôn sư tỷ tại Vĩnh Anh Tiên Thành không? Mà Quách Định khom khuôn mặt tươi cười nói. Đối với Ôn Liên Tịch, Mạc Quốc Kỵ vẫn có hảo cảm. Mặc dù không biết nguyên nhân gì để Ôn Liên Tịch cuối cùng ngay cả một cái nhất phẩm đan nô cũng thu hồi, Mạc Quốc Kỵ trong lòng không có để ý. Hắn không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, chỉ nhớ rõ người khác chỗ nào xấu kia, đừng bảo là đan lô, kia chính là vốn Ôn Liên Tịch. Chính là Ôn Liên Tịch ra tay giúp hắn một lần, cũng để cho hắn cảm kích không thôi. Huống chi Ôn Liên Tịch tại cho hắn hạ độc điều kiện tiên quyết, không muốn cho hắn hỗ trợ về sau lại chủ động cho hắn giải độc. Bình thường hung ác một điểm tu sĩ, căn bản liền không cùng với Ôn Liên Tịch dạng này đi làm, chí ít không chủ động đi hỗ trợ giải độc. Nữ tử váy nam cao gầy sắc mặt bình thản, nàng thản nhiên nói: Ôn sư tỷ hiện tại rất tốt, ngươi không cần lo lắng, ta còn có việc, cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nói xong nàng đối với bên nữ tử ra hiệu một chút, cấp tốc quay người rời đi. Máu Kỵ há hốc mồm, đây cũng là quá không nhìn đi, lập tức liền lắc đầu. Đừng nói hắn hiện tại bình thường dáng vẻ xem như là lộ mã tiên y, đoán chừng đối phương cũng không cần có mắt nhìn hắn. Loại người này nhiều không kể xiết, mà có kỵ cũng chỉ không có thể thèm để ý. Khoảng cách đan dược đạo thi đấu còn một đoạn thời gian, mà có kỵ vẫn là quyết định đi trước tức lâu hỏi thăm một chút. Ta rất tiên hoặc là thương hành tin tức, Vĩnh Anh tiên vực các loại đại sự này, chỉ cần thương hành cùng Tả Dật Tiên trở về, khẳng định đều đến Vĩnh Anh Tiên Thành. Ban đầu ở phá toái giới, hắn giúp hai người này đại ân, tin tưởng một cái danh ngạch dự thi, hắn cũng không thấy vấn đề. Văn Tuệ, vừa rồi người kia cũng biết Ôn Liên Tịch, rời xa mà có kỵ về sau, nữ tử váy nam cùng một chỗ mặt các nữ tử kia hỏi một câu. Nữ tử váy nam không thèm để ý, là Vĩnh Anh giác một cái tán tu, lúc trước Liên Tịch hảo tâm cứu hắn một mạng, lúc ấy hắn còn ở địa tiên, không nghĩ tới hắn ngược lại có chút bản sự, lúc này thời gian mấy năm thế mà tấn cấp tới thiên tiên. Còn từ Vĩnh Anh giác đi tới Vĩnh Anh tiên vực, nhưng ta là nhìn hắn tư chất rất bình thường a, nhìn phi thường bình thường, thậm chí lửa điểm linh vận đều không cảm giác được, loại tư chất này có thể bước vào thiên tiên cảnh. Mặt khác nữ tử y nguyên nghi hoặc một chút, nữ tử kia vẫn là không để ý. Ta muốn hắn đoán chừng gặp cơ duyên gì, loại người này tốt nhất không cần để ý. Không hỏi, Liên Tịch năm đó cũng bởi vì cứu được hắn một lần nên bị hắn tìm cơ hội. Tế Hoành, chúng ta tới. Hai người đang khi nói chuyện đã tới một cái cửa đại điện cực cấp bậc cực cao. Hai người xuất ra danh thiếp, sớm có hai người dẫn đi vào. Trong đại điện sớm đã ngồi hoặc là đứng tụ tập 4 người, khoảng 40-50 người, trong đó nữ tử càng nhiều, trọn vẹn chiếm 8 thành. Mỗi người đều có hương khí, bốn phía tiên quả cùng tiên tử, tất cả mọi người tâm tình nhàn nhã nói chuyện hoặc là ngồi thảo luận một chút quái sự. Văn Tuệ, ta còn muốn chuyển tin tức cho ngươi, không nghĩ ngươi đã tới. Một cái hơi có tiểu tụy thanh âm chuyển tới, cùng đi tới là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, người mặc xanh nhạt quần áo. Thiếu nữ chẳng những có thanh âm tiểu tụy, chính là sắc mặt cũng tiểu tụy. Liên Tịch, ngươi lại gầy. Nữ tử váy làm có chút bất đắc dĩ nói. Cứ việc thiếu nữ này người mặc xanh nhạt quần áo, lần này cũng không đeo khăn che mặt. Nếu mà Quốc Kỵ ở chỗ này, hắn khẳng định có thể nhận ra thiếu nữ này là Ôn Liên Tịch. Ôn Liên Tịch cười cười còn chưa lên tiếng, nghe thấy một nữ tử khác nói, Liên Tịch là vì tình thế vây khốn, cũng không biết là ai, tù bá thế phúc duyên, có cơ hội lấy được Liên Tịch tưởng niệm. Đúng nga, vừa rồi tại trên đường chúng ta gặp một cái Liên Tịch người ái mộ, hắn vẫn đang nghe nói tới ngươi. Nếu không phải Văn Tuệ không quá để ý hắn, nói không chừng còn đều tới nơi này. Ai vậy? Ôn Liên Tịch lờ đãng hỏi. Gọi Văn Tuệ, lữ tử áo lam nói, chính là năm đó chúng ta đi Vĩnh Anh giác gọi là tán tu. Không phải nói khoác lác, chính là cái đan quân gì sao, gọi là mạc cái gì đó. Nói tới đây nữ tử áo lam thấy chính mình nhịn không được che miệng cười nói, tên kia không chừng đã được Vĩnh Anh tiên vực đan dược đạo thi đấu bắt đầu chuẩn bị tham gia thi đấu tranh tài đâu. À, Ôn Liên Tịch a một tiếng, lập tức hai mắt sáng bắt lấy váy nam. Văn Tuệ, hắn ở đâu, nhanh nói cho ta biết. Ôn Liên Tịch ngữ khí cực nhanh, trước sau thậm chí đều không ăn khớp nổi, làm kích động ngữ khí cùng tay run rẩy, biểu lộ giờ phút này tâm tình của nàng thế nào cũng không bình tĩnh nổi. Liên Tịch ngươi, Văn Tuệ nghi hoặc nhìn Ôn Liên Tịch. Văn Tuệ, ngươi nhanh nói cho ta biết. Ôn Liên Tịch vội vàng cơ hồ đến muốn khóc ra thành tiếng. Gặp Ôn Liên Tịch lo lắng như thế, Văn Tuệ không dám hỏi, đành phải nói vừa rồi ta cùng Tế Oanh trên đường, cái phía trước nhìn thấy hắn, hắn gọi ta nghe ngóng tin tức của ngươi, ta không có làm sao để ý hắn, về sau hắn cũng là biết điều không có dây dưa. Văn Tuệ còn chưa nói xong, Ôn Liên Tịch sớm đã xông ra ngoài. Ôn Liên Tịch giờ phút này hận không thể chính mình thần niệm có thể phá vỡ nơi này cấm chế. Đáng tiếc Vĩnh Anh Tiên Vực xem như đường đi khoảng cách khá xa, thần niệm cấm chế ngăn cản. Một cái bóng lưng thoáng có chút quen thuộc từ dưới nàng thần niệm hiện lên, đi theo bóng lưng kia tiến vào con đường lẻ một cái nhà tức lâu. Ôn Liên Tịch treo ở yết hầu cuống họng, đột nhiên kịch liệt thình thịch đập loạn đứng lên, làng vội vàng xông về phía nhà kia tức lâu, hoàn toàn không để ý cử động của mình có phải chăng không ổn. Tại trong trí nhớ Ôn Liên Tịch, làng tự hồ chưa bao giờ có thời khắc kích động đến thế. Trong tức lâu, người lui tới như nước chảy. Ôn Liên Tịch ánh mắt tại trong đại sảnh một lầu đảo qua, khi nàng nhìn thấy lơi hẻo lánh chỗ vừa rồi ngồi xuống cái thân ảnh kia thời điểm, thậm chí nhịn không được kích động, hốc mắt có chút mỏi nhừ. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa, làng vọt tới đứng trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Người Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy trước Ôn Liên Tịch, cái này rõ ràng là một cái khuôn mặt sát hạng, hắn cảm giác rất là quen thuộc. Vẹn vẹn do dự chốc lát, Mạc Quốc Kỵ nhận ra được lữ nhân trước mặt chính là đó trước khi hắn hỏi thăm Ôn Liên Tịch. Hắn không nghĩ chính mình mới hỏi thăm tại Ôn Liên Tịch, Ôn Liên Tịch liền đứng trước mặt. Chương 542 đàn dược đạo thi đấu danh ngạch. Người là Ôn Sư Tỷ, Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ nói ra, lập tức tranh thủ thời gian chỉ vào cái ghế đối diện. Ôn Sư Tỷ mời ngồi, ta vừa mới vẫn còn đánh danh, nghe Ôn Sư Tỷ có hay không tới Vĩnh Anh Tiên Vực. Ôn Liên Tịch kích động còn không có rút lại, đi tới trước như thế nào đối với Mạc Quốc Kỵ, sắc mặt nàng có chút đỏ. Đang nghe Mạc Quốc Kỵ lời nói về sau, tranh thủ thời gian cúi người hành lễ nói, Mạc đại sư, xin mời tuyệt đối không nên gọi ta là Sư Tỷ. Nếu như coi trọng Liên Tịch, Mạc đại sư trực tiếp gọi ta Liên Tịch được rồi. Vậy thì tốt, Liên Tịch ngồi xuống nói đi. Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý. Luận tu vị, hắn tựa hồ so với Ôn Liên Tịch còn cao hơn một chút. Luận địa vị, hắn gọi một câu Liên Tịch cũng không đủ. Ôn Liên Tịch lúc này mới có chút câu lệ ngồi xuống nói, Mạc đại sư lúc trước ta có mắt không tròng, đem Mạc đại sư xem như một cái lừa gạt. Mạc Quốc Kỵ do dự một chút nói ra, kỳ thực người ngược lại không có đoán sai, lúc trước ta đích xác là lừa ngươi. À, Ôn Liên Tịch có chút kinh ngạc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy chính là một cái đỉnh cấp tam cấp đan quân, thậm chí miễn cưỡng có thể xưng là một cái cấp thấp đan vương. Ta nói chính mình một cái cửu phẩm thiên đan sư, đó là lừa gạt ngươi. Chỉ có Mạc Quốc Kỵ tự biết, hắn vừa rồi câu nói này mới là lừa gạt Ôn Liên Tịch. Lúc trước hắn nói ngược lại là càng chân thực hơn một chút, chỉ là hắn không thể chịu nói như vậy. Nếu không nói như vậy, vậy là hắn tham gia Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đạo thi đấu, thể hiện ra đan vương bản sự, đó mới vấn đề lớn nhất. Bây giờ lúc trước chính là đỉnh cấp tam phẩm đan quân, bây giờ tấn cấp tới đan vương, tựa hồ cũng không phải như vậy đột ngột. Ta biết, ta rất có lỗi với Mạc đại ca lúc trước ta. Ôn Liên Tịch vừa mới nói vừa đứng lên. Mạc Kỵ đưa tay ngăn trở Ôn Liên Tịch đứng lên, cười nói, chuyện đã qua được rồi, nếu không phải người cứu ta, ta cũng không biết luận tới cái tình trạng gì, cho nên những chuyện kia ta căn bản không để trong lòng, người không cần lo lắng. Hắn xem xét Ôn Liên Tịch biểu lộ, liền biết Ôn Liên Tịch bởi vì lúc trước hạ độc sự tình áy náy. Đối với Ôn Liên Tịch hạ độc, Mạc Kỵ thật không để ý, bởi vì Ôn Liên Tịch không phải là yếu hại hắn, mà đối với hắn không hiểu rõ, đổi thành bất luận kẻ nào làm như vậy đều không đáng trách. Dù sao Ôn Liên Tịch cuối cùng còn chủ động cho hắn giải dược, nếu cuối cùng hắn không có thu tới giải độc dược, vậy hắn cũng không ngồi tại Ôn Liên Tịch trước mặt. Chính bởi vì nhận được giải độc đan dược, lòng của hắn mới một mực đối với Ôn Liên Tịch rất cảm kích. Lúc trước hắn còn không biết chính mình có chữ nguyên lạc toàn bộ tác dụng, không có Ôn Liên Tịch, hắn không biết khi nào khôi phục tu vị. Tại Vĩnh Anh Giác nơi này, không có thực lực, đó là tùy thời tùy khắc sẽ bị cho người ta khô rơi. Huống chi không có Ôn Liên Tịch, hắn căn bản không chiếm được thạch thảo mộc thạch. Phải biết thảo mộc thạch quyển sách này đối với Mạc Quốc Kỵ tác dụng không phải là một điểm hai điểm. Hắn nhanh như vậy liền có thể xông vào đan vương, trừ khi mình đan đạo bên ngoài. Vậy bản thảo mộc thạch cũng là tác dụng rất lớn. Thế giới này người chỉ có nhớ người khác không có tốt nhiều lắm. Dù người khác đối với hắn tốt cả đời, chỉ là một sự kiện làm cho hắn không vừa lòng, hắn liền mang thù một đời. Còn trước kia người khác đối với hắn tốt, cái kia đều không nhìn. Trên địa cầu thời điểm mà có kịp nhìn qua một cái thăm hỏi, nói một cái tiểu lữ hài bởi vì mẫu thân đánh chửi một câu liền trực tiếp rời nhà trốn đi. Tại cái ngoại địa vừa lạnh vừa đói thời điểm, một cái tốt tâm đại thúc cho một cái tô mì để cho làng ăn, kết quả để làng đội ơn không hết, cho rằng đại thúc này so với chính mình phụ mẫu đối với làng còn tốt hơn nhiều, muốn nhận đại thúc này làm vi phụ. Giờ khắc này nàng quên chính mình thế nào đi vào thế giới này, nàng cũng quên đi ai đem vài chục năm mỗi ngày cho làng ăn lớn. Đây là người giấu ở trong lòng thói sư tật, thói hư tật xấu. Nhưng là Mã Quốc Kỵ không phải loại người này, hắn tuyệt đối không bởi vì một cái điểm dâu ria sự tình mà không nhìn Ôn Liên Tịch đối với hắn ân. Bởi vì ân này, những cái dâu ria sự tình kia trực tiếp bị hắn quên đến một bên. Ta cho người hạ độc sự tình, người lúc đó liền biết rồi. Cứ việc đoán được đáp án, Ôn Liên Tịch hay là run giọng hỏi. Mã Quốc Kỵ cười cười, từ lúc ấy dù sao cũng là một cái tồn tại đến gần vô hạn đan vương, ta cảm kích người trả lại cho ta mang đến giải dược. Giờ khắc này trước mắt một cái lỗ Ôn Liên Tịch cũng có thể chui vào, là không để Mã Quốc Kỵ ngăn cản, đứng lên đối với Mã Quốc Kỵ cúi người hành lễ, đà tạ Mạc đại ca rộng lượng không so đo với ta loại người vô tri này. Mã Quốc Kỵ nói lời này làng há có thể không rõ, xem như là không cho giải dược để Mã Quốc Kỵ cũng vô pháp ảnh hưởng đến Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ nói cảm kích nàng câu cuối cùng còn đưa tới giải dược, đây không phải là cảm kích mà đối với nàng nhân phẩm tán thành, bằng không mà nói hôm nay nàng đoán chừng không có tư cách đứng tại Mã Quốc Kỵ đối diện. Nói xong câu đó, Ôn Liên Tịch lần nữa nói, ta hôm nay tới đây là muốn thỉnh cầu Mạc đại ca hỗ trợ. Mã Quốc Kỵ gật đầu, nói một chút đi, chỉ cần ta có thể giúp ta tất nhiên ra tay giúp ngươi. Ôn Liên Tịch ngồi xuống, tuy nói nàng rất không có ý tứ mở miệng, nhưng vì phụ thân, vì anh Thủy Thiên Thành là không thể mở miệng cũng phải mở. Mạc đại ca biết Vĩnh Anh Tiên Vực sắp tổ chức đan dược đạo thi đấu, biết Mã Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ chính mình vốn chính vì chuyện này mà tới, liền xem như Ôn Liên Tịch không hỏi, hắn đợi lát nữa cũng là hỏi thăm Ôn Liên Tịch. Ôn Liên Tịch cũng không kỳ quái, Mã Quốc Kỵ bây giờ nói không chừng đều tấn cấp đan vương, hắn xuất hiện nơi đây tất nhiên là vì Uẩn Tiên Tiên Cốc mà tới. Kỳ thực lần này đan dược đạo thi đấu, ngoại trừ Ẩn Tiên Tiên Cốc bên ngoài, hay là một cái giao đấu vô cùng trọng yếu khác. Ôn Liên Tịch tiếp tục nói, cái gì giao đấu mà quý vị hỏi thăm? Ôn Liên Tịch bình phục một chút chính mình tâm tình, tận lực chậm dần ngữ khí nói, bởi vì Vĩnh Anh Tiên Vực một chút hạ tiên thành, tại trận đan dược đạo thi đấu đằng sau sẽ là trở thành tiên thành phụ thuộc tiên thành khác, triệt để mất đi tự chủ tư cách. Nếu là thành tích tốt, hạ tiên thành lại có khả năng tấn cấp thành trung tiên thành, thậm chí thành thượng tiên thành. Mã Quốc Kỵ nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Ta chỉ biết là có thượng trung hạ ba loại tiên thành, cái gì là phụ thuộc tiên thành ta ngược lại chưa từng nghe nói qua. Mã Quốc Kỵ đối với tiên thành đẳng cấp cũng không phải hoàn toàn không biết. Tại trong Vĩnh Anh Tiên Vực, Vĩnh Anh tiên thành hạng nhất tiên thành, cái này thuộc về thiên chủ tiên thành. Thứ nhất là thượng tiên thành, trung tiên thành cùng hạ tiên thành, tốt nhất thượng tiên thành, địa vị thậm chí tương đương với thiên chủ tiên thành. Tỷ như lúc trước mà Quốc Kỵ nhận biết thiếu chủ Tả Giật Tiên, hắn chỗ tiên thành là Bồng Hải tiên thành, tiên thành này cũng là cùng Vĩnh Anh tiên thành địa vị không kém. Ôn Liên Tịch biết mà Quốc Kỵ hẳn là mới từ Vĩnh Anh giác mà tới, đối với mấy cái này không lớn hiểu biết, cho nên chẳng suy nghĩ gì nữa, làng đơn giản giải thích. Phụ thuộc tiên thành chính là trung tiên thành hoặc là thượng tiên thành phụ thuộc. Phụ thuộc tiên thành thành chủ là trung tiên thành, cũng là thượng tiên thành nhận mệnh. Lúc đầu thành chủ đồng dạng là trực tiếp khu hoặc giết. Phụ thuộc tiên thành tất cả sản xuất đều thuộc về người khác. Phụ thân ta là anh Thủy Tiên Thành thành chủ. Nếu là ta anh Thủy Tiên Thành trở thành tiên thành khác chi phụ thuộc, ta một nhà đều không có đường ra, ngay cả ta cùng mẫu thân cũng có thể biến thành người khác phụ thuộc, mà phụ thân ta lớn nhất có thể trực tiếp bị giết chết. Cho nên ta lần này đến thỉnh cầu Mạc đại ca thay thế ta anh Thủy Tiên Thành tham gia đan dược đạo thi đấu, cứu nhà ta một lần. Mà có vị cuối cùng minh bạch vì cái gì Ôn Liên Tịch lo lắng khẩn trương như thế, nguyên lai là vì cứu người nhà hắn. Hắn vốn là muốn cơ hội đi tham gia đan dược đạo thi đấu, hiện tại vừa vặn giúp Ôn Yên Tịch bận bịu. Gặp Ôn Yên Tịch, hai tay bắt lấy quần áo khẩn trương nhìn chăm chăm, Máu Kỵ cười cười. Ta nói bởi vì chuyện gì? Ta vốn là dự định tham gia lần này đang dược thi đấu. Ta như vậy, người dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi đi. Nghe được Máu Kỵ nói, Ôn Yên Tịch ngạc nhiên cầm một viên ngọc bài đưa Máu Kỵ. Không cần gặp phụ thân ta, chúng ta anh Thủy Tiên Thành có hai cái danh ngạch dự thi. Phụ thân ta cho ta một cái để cho ta tùy ý tìm người. Ôn Yên Tịch cũng chính là bởi vì không có biện pháp, lúc này mới đi tham gia Vĩnh Anh Tiên Thành. Lưu Tiên biết tên này Lưu Tiên sẽ đều là một chút tương đối lội danh cùng địa vị, thiếu một bộ ý phận. Nàng hy vọng có thể tại loại địa phương này tìm tới một người có bản lãnh. Kết quả đặt được Máu Kỵ tin tức, lúc này mới vội vàng chạy tới. Máu Kỵ tiếp nhận ngọc bài, an ủi một câu nói, chuyện này ta tiếp xuống, người không cần lo lắng. Đúng, Vĩnh Anh đan dược đạo thi đấu có cái gì hạn chế không? Chỉ có tuổi tác cùng với địa vực là hạn chế. Thứ nhất phải là xuất thân từ Vĩnh Anh tiên vực, thứ hai nhất định phải là 500 tuổi phía trước. Lần này đan dược đạo thi đấu lấy là 50 người đứng đầu. Ôn Yên Tịch gặp Máu Kỵ tiếp nhận ngọc bài, một trái tim đã lưới lỏng. Máu Kỵ thế nhưng người này ngay cả Đàm Đan Vương cũng than thở không thôi, đương nhiên cũng không kém. Máu Kỵ do dự một chút nói, ta trước đó tại Vĩnh Anh giác làm xuống một chút sự tình, cho nên lần này ta dự định đổi thành tên Mạc Tinh Hà, đại biểu cho anh Thủy Tiên Thành dự thi. Ôn Yên Tịch vội vàng nói, những chuyện kia ta biết, bất quá bây giờ những cái tên kia đều không có trọng yếu. Vô Sinh Hà chuyện xảy ra sau khi xuất hiện không lâu, Vĩnh Anh giác sự tình không có người quan tâm. Tuy nói có người bẩm báo Thiên Đế nơi đó, Thiên Đế giống nhau không có lửa điểm phản ứng, lại nói năm đó người giết bất quá chỉ là mấy cái người sâu ria, bây giờ căn bản liền không có người chú ý. Mà có kỵ biết Ôn Yên Tịch có chút chắc chắn, hắn phải như vậy. Hắn cùng với Tạ Giật Tiên thương hành quen thuộc, biết Vĩnh Anh giác vực cùng Vĩnh Anh ngục giam sự tình không phải đơn giản như vậy, liền xem như bán tiên vực xuất hiện đổ sụp. Vĩnh Anh giác không có trước kia coi trọng, một khi hắn bị người ta phát hiện, hình nguyên vẫn có chút phiền toái nhỏ. Bất quá mà quý vị không sợ chính là hắn sở dĩ tới đây tham dự đan dược đạo thi đấu, chính là dựa vào lấy hắn đan đạo tiên minh danh dự thân phận trưởng lão, liền xem như hắn tới từ bán tiên vực cũng không có ai dám đem hắn như thế nào. Hắn cải trang danh tự chỉ là không muốn quá nhiều phiền phức mà thôi. Tìm được tham gia đan dược đạo thi đấu cơ hội, Máu Quốc Kỵ tâm tình thật tốt. Hắn đứng lên, nếu như thế vậy thì ta về nghỉ ngơi trước, chờ tranh tài bắt đầu ta nhất định không trì hoãn thời gian. Máu Quốc Kỵ vội vàng tìm địa phương bế quan luyện hóa lạc thư trong tay. Khoảng cách tranh tài còn hơn nửa năm thời gian, thời gian này nếu như hắn không cần lên vậy thì quá lãng phí. Ôn Yên Tịch cũng đứng lên, tâm tình của làng so với thời điểm đã khá hơn nhiều. Làng chưa kịp cùng Máu Quốc Kỵ cáo từ, cổ tay làng bên trên vòng thông tin phát ra ánh sáng. Ôn Yên Tịch thần niệm rơi vào vòng tay, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Chương 543, đắc tội đàn đạo tiên minh. Sự tình gì? Máu Kỵ nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết Ôn Yên Tịch dù sao cũng là một cái hạ tiên thành thiếu chủ, hiện tại chính mình hỗ trợ dự thi hứa hẹn, còn có chuyện gì để làng lo lắng? Vĩnh Anh đàn dược đao thi đấu xảy ra sự tình, Ôn Yên Tịch ngữ khi có chút gian nan. Giờ khắc này làng đã mất đi chủ kiến. Báo Kỵ trong lòng giật mình, đàn đạo thi đấu này hắn càng là quan tâm. Hắn quan tâm là thông qua đàn đạo thi đấu sắp mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc. Nếu là đàn dược đạo thi đấu xảy ra vấn đề, Uẩn Tiên Tiên Cốc mở không ra, hắn đi đâu làm cái minh tâm thần hoa? Là chuyện gì tới? Báo Kỵ rất nhanh tỉnh táo lại. Cha ta phát tin tức, vừa rồi Thiên Đế nhận được các phương áp lực sửa lại tham gia trận đấu điều kiện, trừ đi địa vực hạn chế, trừ đi giới hạn tuổi tác. Ôn Yên Tịch trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Máu Kỵ nghe được cái này trong lòng buông lỏng, tựa hồ không phải bởi không thể so sánh, bất quá muốn tham gia đàn sư thân phận có biến hóa, cái này không có ảnh hưởng dự thi hắn. Vì cái gì Ôn Yên Tịch muốn tuyệt vọng như vậy? Suy nghĩ một chút thay đổi ở giữa, Máu Kỵ đã hiểu được vì cái gì Ôn Yên Tịch muốn tuyệt vọng như vậy. Cái này trừ đi hạn chế, đồng nghĩa với việc tất cả tiền vực đan sư đều có thể dự thi, thậm chí đàn đế đều có thể dự thi. Cứ như vậy lúc đầu hy vọng thu hoạch được danh tự của hắn ở trong mắt Ôn Liên Tịch liền rốt cuộc không có hy vọng. Thử nghĩ Uẩn Tiên Tiên Cốc loại địa phương này, người nào không muốn vào, coi như là chính đan đế kia một dạng muốn đi vào, chứ đừng nói chỉ là các tiên vực tông môn của thiên chủ. Một cái địa phương có được cấp 9 tiên linh thảo, cái kia ý vị thế nào? Điền Tịch, ngươi không cần lo lắng, đối với chúng ta tới nói ảnh hưởng không lớn. Báo Kỵ an ủi một câu nói. Báo Kỵ thật không lo lắng, hắn dù sao cũng là một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương, càng là có thể luyện chế lục phẩm hạ đẳng tiên đan. Liền xem như hắn là lục phẩm đan vương cũng không đủ, lấy thực lực hắn bây giờ, liền xem như toàn bộ tiên vực luyện đan cường giả toàn bộ tham gia, hắn muốn vào top 50 hẳn không thành vấn đề. Báo Kỵ thế nhưng là biết, 7 cái đại tiên vực cộng lại cũng không có mấy cái đan đế. Không nói trước những cái đan đế kia hay không dự thi, dù là những cái đan đế kia kéo xuống mặt mũi đi dự thi thì tính sao, lần tranh tài này là lấy top 50 cũng không phải là 5 vị trí đứng đầu. Đối với Ôn Liên Tịch nói thiên đế nhận áp lực, Máu Kỵ có thể đoán ra một chút, không cần phải nói, hẳn là đi tiên vực tông môn cường giả, đỏ mắt Vĩnh Anh tiên vực Uẩn Tiên Tiên Cốc, lúc này mới làm cho áp lực Vĩnh Anh tiên vực. Thiên chủ muốn thông qua tham gia trận đấu phương thức thu hoạch một chút danh ngạch tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Cha ta đã yêu cầu ta lập tức đem dự thi ngọc bài trở về, Ôn Liên Tịch Sa Na nói ra. Trước kia hắn anh tiên Thủy Tiên Thành tìm một cái manh mối, một điểm đan sư dự thi khó như lên trời. Hiện tại đan sư có thể giúp Vĩnh Anh tiên vực dự thi thật nhiều lắm, nhiều không cần bọn hắn đi tìm, liền chủ động tìm tới cửa. Mà có nghĩ có thể trải nghiệm cùng Ôn Liên Tịch tâm tình, dù sao đan đạo tiên minh luyện đan cường giả quá nhiều, chính hắn là đan đạo tiên minh, lần này Uẩn Tiên Tiền Cốc thông qua đan dược đạo thi đấu, đan đạo tiên minh các loại đan sư khẳng định chính là giống hắn, tìm kiếm khắp nơi sự thi danh ngạch. Mà Quốc Kỵ không có nói tiếp cam đoan gì, thiên hạ cường giả quá nhiều, hắn mặc dù nắm chắc tiến vào top 50 nhưng cũng không thể khẳng định. Huống hồ hắn vừa rồi mới cùng Ôn Liên Tịch nói qua ảnh hưởng không lớn, nếu như Ôn Liên Tịch cưỡng ép muốn thu hồi hắn dự thi danh ngạch, hắn cũng không có biện pháp cứng rắn đoạt. Bất quá hắn tin tưởng liền xem như không có Ôn Liên Tịch ngọc bài, hắn cũng có biện pháp tấy lấy tới tranh giành danh ngạch, cùng nắm thì hắn xuất ra chính mình đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão thân phận. Trông thấy Ôn Liên Tịch sắc mặt tái nhợt sáng vẻ, Máu Kỵ lại nói, ta có 7 thành nắm chắc tại anh Thủy Tiên Thành cầm tới thứ tự, mà tại ta nói một câu không dễ nghe nói, liền xem như ngươi có đem ngọc bài thu hồi đi lời các 10 đan sư tới dự thi, kết quả cũng không tốt hơn. Ôn Liên Tịch làm sao không biết Máu Kỵ đằng sau câu nói kia là thật, loại này không có hạn chế dự thi chế độ, anh Thủy Tiên Thành sức cạnh tranh một dạng không có bao nhiêu, tốt đàn vương đều bị người ta chiếm đi, đến phiên anh Thủy Tiên Thành chỉ sợ là kém nhất. Lúc bình thường tứ phẩm ngũ phẩm đàn vương thật là khó lường tồn tại, thế nhưng tại trong đàn dược đạo thi đó, cái kia thật không tính là gì, nói là kém nhất cũng là không đủ. Mạc đại ca, ta tin tưởng ngươi, người trước ở lại đi, ta trở về cùng cha ta nói, đến lúc đó chỉ cần đại biểu ta anh Thủy Tiên Thành đi dự thi là có thể. Ôn Liên Tịch suốt cuộc hạ quyết tâm, làng đã ở lần thứ nhất làm sai, nếu như làm sai lần hai tiếp tục thu hồi ngọc bài, vậy thì không phải là hiểu lầm, mà là làng phẩm chất có vấn đề. Ôn Liên Tịch nói xong lại đối với Mã Quốc Kỵ cúi người hành lễ xoay người rời đi. Mã Quốc Kỵ vội vàng gọi lại Ôn Liên Tịch, chờ một chút, chúng ta trao đổi một cái thông tin đi. Ôn Liên Tịch lắc đầu, không được, ta lo lắng cha ta sẽ bức bách ta nói ra, ta đi trước, dự thi sự tình liền xin nhờ Mạc đại ca. Ôn Liên Tịch thật lo lắng, xem như cha làng không ngại bức, mẹ làng một bên cũng nghĩ hết biện pháp để nói ra Máu Kỵ thân phận. Nhìn xem Ôn Liên Tịch vội vã đi ra tức lâu, Máu Kỵ cũng là thầm than một tiếng, người với người thực sự không thể so sánh. Hắn nghĩ tới đồng dạng tuyệt sắc Kế Nguyệt, lữ nhân kia trong lòng ngoại trừ lợi dụng chính là lợi dụng, vô luận Kế Nguyệt hay là Mộ Dung Tương Vũ, tại trên nhân phẩm đều không sánh nổi với vừa đi Ôn Liên Tịch. Máu Kỵ đang muốn cho Lâm Cô giấy có tin tức hỏi một chút, liền nhận được Lâm Cô tin tức. Lâm Cô không dùng hắn thân phận bài đã tìm được chỗ ở tại Nguyệt Quy Tức Lâu, còn giúp hắn dự định một cái phòng. Anh Cốc Tiền Tức Lâu, Vĩnh Anh Tiên Vực Tiền Tức Lâu, vô luận tại Vĩnh Anh Tiên Vực vị trí hay là xa hoa trình độ đều là độc nhất vô nhị. Dù là anh Thủy Tiên Thành vẻ vẹn một cái hạ tiên thành, làm cho anh Thủy Tiên Thành thành chủ Ôn Hầu cũng có tư cách tại Anh Cốc Tiên Lâu Tức Lâu. Giờ khắc này, Anh Cốc Tiên Tức Lâu lầu thứ 4 trên một cái điện phòng vừa mới trở về, Ôn Liên Tịch đang cúi đầu khoanh tay ở chính giữa. Phía trên ngồi gần nhất là 4 người, ngoại trừ Anh Thủy Tiên Thành thành chủ Ôn Hậu bên ngoài, còn có trợ giúp Anh Thủy Tiên Thành tham gia lần này đang dược đạo thi đấu tứ phẩm đàn vương Đàm Lương. Đàm Lương tuy chỉ là tứ phẩm đàn vương, lại là đại biểu cho Anh Thủy Tiên Thành cao nhất đàn đạo trình độ. Hai người khác, một cái người đầu đội cao quan, sắc mặt lạnh nhạt, híp mắt nhìn đối với tất cả sự vật đều không thèm để ý, còn sót lại là một người ngạo nghễ, chính là ở trên cao nhìn chăm chăm Ôn Liên Tịch. Còn có mẫu thân của Ôn Liên Tịch giờ phút này chỉ có thể ngồi dưới tay. Liên Tịch còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến đàn đạo liên minh hai vị đan vương, Cảnh Tế đan vương cùng với Địch Bách Sinh đan vương. Ôn Liên Tịch vừa tiến tới, Ôn Hậu liền vội vàng nói ra. Ôn Liên Tịch nhu thuận khom người thi lễ. Ôn Liên Tịch gặp qua Cảnh đan vương tiền bối, gặp qua Địch đan vương tiền bối. Cảnh Tế y nguyên híp mắt không có phản ứng, cũng không biết Ôn Liên Tịch ân cần hỏi thăm hắn nghe hay không, còn một mặt ngạo nghễ. Địch Bách Sinh ngược lại là có chút gật đầu một cái. Ôn Hậu vội vàng nói, Liên Tịch mau đem đàn đạo thi đấu dự thi ngọc bài lấy ra. Cảnh Tế đan vương cùng với cả Địch Bách Sinh đan vương đều là đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương, bọn hắn lần này nguyện ý ra tay thay ta Anh Thủy Tiên Thành dự thi là ta Anh Thủy Tiên Thành phúc vận. Cái kia Đàm bá bá đâu? Ôn Liên Tịch sững sờ trong lúc nhất thời nghĩ không tới, chính mình không có bỏ ra lỗi dự thi ngọc bài mà lá lo lắng cho Đàm Lương. Đàm Lương thế mà, nhưng là vì Anh Thủy Tiên Thành phí hết tâm tư, cái này người tới dự thi lập tức đem Đàm bá bá đá văng ra, tựa hồ không có đại đạo. Đàm Lương nghe được Ôn Liên Tịch còn đang suy nghĩ lấy hắn, vội vàng cười nói, Liên Tịch không cần lo lắng cho ta, Anh Thủy Tiên Thành có đàn đạo tiên minh đàn vương tiền bối giúp đỡ tranh tài, ta chỉ là vui vẻ. Ôn Hậu cũng gật đầu, Liên Tịch người không cần lo lắng những cái điều này, đem ngọc bài danh tự dự thi lấy ra là có thể. Thật xin lỗi cha, dự thi thân phận bài ta không cầm về được. Ôn Hậu nói như thế sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn đem một viên dự thi thân phận bài cho Lữ Nhi, một cái là sủng ái Lữ Nhi, còn một cái biết là tìm không được đàn sư so với Đàm Lương tốt hơn dự thi. Nếu như Đàm Lương không có cách nào tiến vào top 50, lại tìm đan sư khác đến, giống nhau không có cách nào tiến vào top 50. Hiện tại Anh Thủy Tiên Thành có hy vọng, hắn há có thể cho phép Nữ Nhi đem hai cái tên quý giá dự thi thân phận bài tùy ý cho người khác, huống chi hai người này có thể đắc tội sao? Liên Tịch, người muốn thông cảm cha ngươi, nhanh đem dự thi thân phận bài kia cầm về. Chính là Ôn Liên Tịch, người mẹ ngồi tại dưới tay Yến Thiên Ninh nhịn không được khuyên. Ôn Liên Tịch ngẩng đầu thành khẩn nói, cha mẹ, thân phận bài kia ta không thật cầm về được, ta gặp phải một cái đan sư, hắn nói đại biểu cho ta Anh Thủy Tiên Thành dự thi, ta liền đem thận bài đưa cho hắn. Thời điểm ra đi mới nhớ tới không hỏi hắn chuyển tin châu, chính là ta hiện tại không biết hắn nơi đâu. Nghe được Ôn Liên Tịch mà nói, mấy người hai mặt nhìn nhau. Cảnh Tế một mực híp mắt, rốt cuộc mở mắt ra chỉ là hừ lạnh một tiếng, một mặt không thoải mái. Nếu Anh Thủy Tiên Thành có cao nhân dự thi, vậy cũng không dùng được chúng ta cáo từ. Đang khi nói chuyện, hắn đứng lên, gặp Cảnh Tề đứng lên, Địch Bách Sinh cũng đi theo đứng lên. Hai vị đàn vương xin dừng bước, ta tất nhiên sẽ tìm về cái viên dự thi thân phận kia, sau đó đưa tới trong tay hai vị đàn vương. Ôn Hầu vội vàng đứng lên, ngữ khí có chút vội vàng. Đã như vậy, chờ Ôn thành chủ cầm lại ngọc bài về sau, lại tìm chúng ta đi. Nói xong câu đó, Cảnh Tế cùng Địch Bách Sinh cũng không tiếp tục để ý đến Ôn Hầu, rời chỗ ngồi cấp tốc đi ra ngoài. Liên Tịch, ngươi xông đại họa. Các loại hai vị đan vương rời đi, Yến Thiên Ninh thở dài, là không rõ một mực hiểu chuyện nhu thuận Lữ Nhi vì sao lần này cần làm ra cái loại này không hợp thói thường cử động. Cha mẹ, nếu Vĩnh Anh tiên vực đang dược đạo thi đấu buông ra quy tắc tranh tài như vậy, như là Cảnh đan vương cùng với Địch đan vương tham gia, chỉ sợ cũng Ôn Liên Tịch tính tình ôn hòa cũng không nói đến, xem như hai người tham gia cũng không thể thu hoạch được thứ tự. Ôn Hầu trầm mặt không có để ý Lữ Nhi. Yến Thiên Linh lại thản cảm khái than một tiếng, Liên Tịch, đàn đạo tiên minh đàn vương tới cửa hỗ trợ dự thi, người biết chúng ta cự tuyệt sự tình này nghiêm trọng sao? Ôn Liên Tịch trong lòng trầm xuống, làng vậy mà quên mất vừa rồi hai người kia là đàn đạo tiên minh đàn vương tới. Đàn đạo tiên minh đàn vương chính là Vĩnh Anh tiên vực thiên chủ, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, chính mình không có dự thi ngọc bài, đối phương khẳng định tưởng rằng lừa gạt bọn hắn. Anh Thủy Thiên Thành vốn chính là thời buổi rối loạn, hiện tại đặt được nhiều tội chính là cái trọng lượng hai cái nhân vật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.